Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 638, Lôi Đình Chi Nộ. Thanh Đình sắc mặt biến hóa, một tiễn liền đem mình cực phẩm tiên khí Thủy Vân Giáp đâm ra một vết nứt. Tuy nói Thủy Vân Giáp còn không đến mức như vậy hoàn toàn hư hao, nhưng dạng này tiễn Thủy Vân Giáp có thể chống đỡ mấy mũi tên. Không hổ là thần tượng. Tiêu Mặc nhãn tình sáng lên, trong tay xuất hiện lần nữa một mũi tên đen, lên dây cung, âm hiểm, Thanh Đình khó thở, vô ý thức muốn ngồi xuống tránh né, nhưng hắc tiễn tốc độ bao nhanh, hưu tương đương, mũi tên thứ hai bắn trúng Thanh Đình bụng dưới. Chỉ nghe, soạt một tiếng, Thủy Vân Giáp ứng thanh xuất hiện một vết nứt, hai đạo liệt ngân kết nối, Thanh Đình ngực đã xuất hiện một đạo khe. Thủy Vân Giáp cũng đến vỡ nát biên giới. A, Thanh Đình ngửa mặt lên trời cuồng hống, như là điên cuồng, hai mắt trừng mắt hư không. Ầm ầm tương đương, mây đen tế nhật trên bầu trời. Theo Thanh Đình gầm lên giận dữ, trong lúc đó chỉ gặp một đầu màu lam lôi đình thương long từ trong mây đen chui ra. Thương long bãi xuống đuôi, quấy, làm phong vân, quơ màu lam long chảo. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp hướng Tiêu Mặc đỉnh đầu đè xuống. Thật là khủng khiếp lôi đình. Đây mới là Thanh Đình thực lực chân thật đi. Tiêu Mặc hơi biến sắc mặt, vô ý thức ngẩng đầu. Đầu này màu lam lôi đình thương long so lúc trước lôi đình điện xà liền uy mãnh nhiều, mà lại càng lam, lam đến thuần túy. Cả con rồng như là màu lam tinh thể đúc thành. Nhanh, mau tránh xa một chút. Thánh Vương nổi giận, tại cái này lam thương long phía dưới, Tu La hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng cái Thanh Đình thủ hạ sắc mặt biến hóa, màu lam thương long thân thể nguy nga, khí thế bàng bạc, bọn hắn nhưng không có nguyên khí hộ thân, hơi tác động đến như vậy một chút xíu không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Một bên Thanh Hỏa sắc mặt biến hóa, muốn trực tiếp xuất thủ muốn cứu, nghĩ nghĩ lại nhịn được, hắn vội vàng hô: Tiểu sư đệ cẩn thận, đây là thương long chi nộ, chính là Thanh Đình tuyệt chiêu một trong. Thương long chi nộ, Tiêu Mặc có thể cảm giác được khí cơ bị khóa định. Hơi ngây người ở giữa, kia nguy nga bằng bạc màu lam thương long đáp xuống. Đầu rồng cùng đuôi rồng thẳng tắp, như là hoành thông trời đất một đầu màu lam trụ trời. Ầm vang phóng tới Tiêu Mặc đỉnh đầu, ầm ầm. Màu đỏ tím chiến thần áo choàng quang mang phun sáng, màu lam thương long vừa chạm vào cùng chiến thần áo choàng liền bị cực lớn suy yếu. Màu lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, nhưng mà vẫn là có không đến một thành lôi đình chui vào Tiêu Mặc đỉnh đầu. Tiêu Mặc tâm thần kịch chấn, cảm giác như là một tòa nguy nga đại sơn đè xuống. Trong nháy mắt khóe miệng liền tràn ra máu tươi. Một lát sau, toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, ngay sau đó nhục thân bị nghiền thành bột mịn, cho dù là chiến thần giáp đều không thể gánh vác. Rốt cuộc chiến thần giáp cũng chỉ có thể suy yếu đối thủ siêu chín thành quy tắc chi lực, mà không phải hoàn toàn miễn dịch. Đương nhiên, chiến thần giáp cũng không lại bởi vậy hư hao, liền giống với một cái có lỗ thủng hồ cá che đậy tấm. Nước hồ đến trình độ nhất định sau tự nhiên dò dỉ ra. Nhưng muốn đem che đậy tấm phá tan, vậy cần cực kỳ bàng bạc hồng thủy. Còn sót lại không đến một thành lôi đình chi lực chui vào Tiêu Mặc nhục thân, cái này đầy đủ chí mạng. Nhục thân căn bản không chống đỡ được, trực tiếp tán loạn. Ông tương đương, mông lung chân linh xuất hiện. Chân linh lờ mờ có thể thấy được Tiêu Mặc hình dáng, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động là cái này chân linh lại là màu trắng. Màu trắng chân linh, Thanh Hỏa chấn động trong lòng. Cái khác các lãnh chúa cũng có chút giật mình. Hừ, chết đi. Thanh Đình sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lại là nổi lên một vòng mỉa mai. Màu trắng chân linh có thế nào? Chân linh kia là rất yếu ớt. Ầm ầm, thương long dư uy đột nhiên nổ tung, khuếch tán. Tiêu Mặc màu trắng chân linh mới xuất hiện liền nhận kịch liệt xung kích. Hoàn chỉnh màu ngà sữa chân linh lúc này vỡ nát, hóa thành từng mảnh sữa điểm sáng màu trắng ngã rơi xuống đất. Phốc phốc phốc phốc, như là bọt khí phá diệt, phân tán chân linh thụ này dư ba, lập tức lại có mảng lớn phá diệt. Trong chớp mắt chân linh mảnh vỡ hao tổn vượt qua 2 thành. Ông tương đương cách đó không xa, Tiêu Mặc nhục thân trong chớp mắt liền ngưng tụ ra. Không biết vì cái gì, nhục thể của hắn ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Tâm niệm vừa động nhục thân liền khôi phục. Bất quá lúc này nội tức tiêu hao cũng không nhỏ, cho nên Tiêu Mặc sắc mặt cũng rất là tái nhợt. Còn chưa có chết, Thanh Đình sững sờ. Cái này xem như tuyệt chiêu của hắn một trong. Lãnh chúa cấp nhân vật tại hắn chiêu này phía dưới tuyệt đối phải nhận chí mệnh thương thế. Mà dưới mắt Tu La chẳng những chỉ là bị thương nhẹ, nhục thân nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Kia màu ngà sữa chân linh có gì đó quái lạ. Thanh Đình trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức không chút do dự lần nữa ngửa đầu. Ánh mắt huyết hồng, lộ ra điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào thương khung. Hồ ù ù tương đương trên trời cao. Phong vân động, chỉ gặp kia tiêu tán lôi đình thương long tại thời khắc này lại có một lần nữa ngưng tụ xu thế. Còn có thể một lần nữa. Tiêu Mặc cau mày. Một lần lôi đình thương long liền để cho mình chân linh hao tổn vượt qua 2 thành. Một lần nữa, kia liền trọng thương, chân linh hao tổn càng nhiều, muốn chữa trị cũng càng khó, càng hao tổn tốn thời gian, mà lại muốn ngưng tụ nhục thân cũng là tương đương hao phí nội tức. Bá Tiêu Mặc trong tay xuất hiện lần nữa một mũi tên, một chi màu lam mũi tên. Xuyên vân nỏ 73 mũi tên bên trong duy nhất một chi màu lam mũi tên. Có thể để cho trọng cửu lúc sắp chết đều mang theo trên người. Tất nhiên không là phàm phẩm. Màu lam mũi tên lên dây cung. Ngay tại lôi đình thương long ngưng tụ ra một nửa đồng thời. Bóp cò. Hưu một vòng có thể so với màu lam mặt trời quang mang đột nhiên thoáng hiện. Ở trong mắt Thanh Đình cấp tốc phóng đại. Ở trong nháy mắt này. Bên cạnh các lãnh chúa còn có thanh hỏa đều là cảm giác con mắt một trận nhói nhói. Cái gì tiễn? Thanh Đình tâm thần kịch chấn. Một nháy mắt, một cỗ bóng ma tử vong quanh quẩn ở trong lòng. Hắn không dám do dự. Tâm ý khẽ động, lập tức từng tầng màu lam lôi đình bao khỏa toàn thân. Lôi đình quy tắc, khuynh hướng công kích loại quy tắc. Phòng ngự mặc dù kém ta, nhưng lúc này Thanh Đình không lo được nhiều như vậy. Nhiều một tầng phòng ngự liền nhiều nhất trọng bảo hộ. Lam quang đâm rách trời cao. Trong khoảnh khắc liền thôn phệ Thanh Đình. Thanh Đình thủy vân giáp rằng có không đến nửa hơi thời gian liền hoàn toàn tán loạn. Ngay sau đó là nhục thể của hắn. Cũng trong phút chốc bị lam quang thôn phệ. Nhục thân hủy. Thanh Đình chân linh rú thảm. Vừa rồi phát sinh trên người Tiêu Mặc một màn tái hiện. Khác biệt chính là. Thanh Đình sắc chạy tán loạn chân linh bên trên lại là có từng tia dòng khí màu xám bao phủ. Hơn phân nửa chân linh mảnh vụn bên trên đều là như thế. Lúc khởi đầu kia dòng khí màu xám vẫn là một cái màu xám điểm nhỏ. Nhưng màu xám điểm nhỏ lại là cấp tốc khuếch tán. Như thanh thủy bên trong nhỏ vào một giọt màu xám mặc thủy. Đây là cái gì tiễn? Mũi tên này. Thế mà có thể một tiễn đem Thánh Vương làm bị thương trình độ như vậy. Cách đó không xa phân tán ra từng người lãnh chúa chấn kinh. A, nương theo lấy một tiếng như trong địa ngục truyền ra gào thét. Rất nhanh, Thanh Đình nhục thân cũng ngưng tụ ra. Hắn hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, dọa người hung quang bắn ra. Như cùng một con cực đói hung lang. Khác biệt duy nhất chính là. Thanh Đình lúc này trên mặt lại là quanh quẩn lấy một tầng dòng khí màu xám. Cái trán phát xanh, Tu La, người bức ta, Thanh Đình quát ầm lên. Ánh mắt cực độ âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Toàn vẹn liều mạng bên trên chính lan tràn dòng khí màu xám. Bỗng nhiên lật tay từ Tu Di Nhẫn xông lấy ra một viên kim sắc ngọc giản. Mà hậu chiêu vừa dùng lực, ngọc giản lúc này vỡ vụn, thoáng chốc. Một cỗ hoang vu tăng thương khí tức khủng bố tràn ngập ra. Trên bầu trời mây đen tan thành mây khói. Lập tức tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Từ kia xanh thẳm trong mây. Một con toàn thân có 7 màu sắc. Ánh mắt đạm mà quan sát phía dưới giả vân tế nhật đại điểu nổi lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.